Đây là thù lao dành cho việc em trả lời câu hỏi của anh. Soạt, sau khi nói xong, bóng Diệp Tinh lập tức biến mất không thấy. Trong phòng, hai anh em nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên biến mất. Ngây ra, anh hai. Đây là nhẫn không gian. Mắt bé gái sáng long lanh. Nhìn chằm chằm nhẫn không gian. Bé biết có nhẫn không gian. Có điều nếu muốn có được nhẫn không gian thì phải có thân phận nhất định. Nghe thấy tiếng nói của em gái mình. Cậu bé nháy mắt phản ứng lại. Cậu lập tức kiểm tra nhẫn không gian. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Tiểu Đình, chúng ta gặp được cơ duyên lớn rồi. Sau khi cậu bé khiếp sợ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Bên trong nhẫn không gian, có rất nhiều linh quả. Trong những linh quả này đều ẩn chứa linh lực vô cùng phong phú. Đoán chừng có thể khiến cho cậu bé và em gái mình tu luyện một thời gian rất dài. Tùy ý lấy một linh quả ra thôi, trong đó cũng ẩn chứa linh lực bỏ xa những quả mà trước đây cậu mang về. Cậu bé nhìn về phía Diệp Tinh biến mất. Lòng kích động, cảm ơn, nguyện vọng lớn nhất trước đây của cậu là khiến cho em gái mình không còn đau đớn nữa. Giờ đây chỉ trong thời gian ngắn ngủi, em gái cậu đã hoàn toàn khôi phục. Không những đau đớn biến mất, thậm chí còn mọc ra hai chân. Hoàn toàn biến thành một người bình thường. Giờ đây trên người cậu bé còn có một lượng lớn linh quả. Đối với cậu mà nói, cuộc sống u ám của cậu nháy mắt đã tràn ngập ánh sáng. Cách chương.